Chương 951, nhị giai thần binh bạo tạc. Hai cái huyền vương cảnh cửu trọng ma huyết tộc, thi triển cấm thuật, dung hợp lại cu nở dây nhau, biến thành một nửa bộ thiên cương cảnh cường giả. Chém giết ma vân liên long về sau, ma huyết tộc thành viên cũng là bị một điểm tổn thương. Bất quá, không sao. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện hô diên long không còn, liền tiếp theo truy kích. Mà lúc này, tại một phương hướng khác, ngay tại bay thật nhanh phương thần, đột nhiên phát hiện, trên trán ấn ký lóe lên, trong đầu phát ra ong ong ong tiếng vang. Trong chốc lát, phương thần sắc mặt đại biến. Ma Vân Liên Châu thế lực sau lưng lúc trước, tại cổ kiếm đại lục chém giết Ma Vân Liên Châu, cái sau vẫn lạc thời khắc, tại phương thần trên thân, gieo một loại đặc thù ấn ký. Mà, ấn ký thoáng hiện, nói rõ Ma Vân gia tộc người ngay tại cách đó không xa. Trốn. Phương thần không nói hai lời, cấp tốc phi hành. Tại phương thần sau lưng cách đó không xa, có hai đạo nhân ảnh, theo thứ tự là Đai Hồng Hiên cùng Kiếm Hoành Công Tử. Đây là trời cũng giúp ta, lần này chém giết phương thần, đơn giản thiên ý lìa vô phùng. Kiếm Ngân Công Tử âm trầm cười nói. Không tệ. Đai Hồng Hiên no y tốc độ của hai người rất nhanh, càng ngày càng tới gần phương thần. Cái sau QNZ phát hiện hai người, trong đầu không ngừng suy tư. Đáng chết dùng phương thần thực lực, đồng thời đối phó hai người, có chu tờ độ khó. Phương thần liên tục thi triển thời không chấn ý, không ngừng chạy trốn. Nhưng mà, ngay tại quá trình chạy trốn bên trong, phát hiện linh hồn phát hiện trong dãy núi một chỗ quỷ dị chi địa. Nơi đó có rất mạnh khí tức. Phương thần làm ra một cái quyết định, chuẩn bị đem hai người dẫn vào kia một chỗ địa phương nguy hiểm. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, phương thần tiểu ra một cái hồ nước trên không. Cái hồ này rất nhỏ, đường kính chỉ có chừng 1 mét. Nhưng là, hồ nước bên trong, lại tản ra dọa người khí tức. Phương thần thân hình, theo hồ nước phía trên lướt qua. Phương thần, ngươi nhất định phải chết. Kiếm Ngân Công Tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vượt qua hồ nước trên không, Đai Hồng Hiên theo sát phía sau. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong lúc đó, một cỗ bàng bạc khí tức, theo hồ nước bên trong hiện ra tới. Sau đó, một cái huyết buồn đại khẩu, trong nháy mắt theo hồ nước bên trong xuất hiện, trực tiếp đem Kiếm Ngân Công Tử cùng Đai Hồng Hiên thôn phệ. Không Đai Hồng Hiên cùng Kiếm Ngân Công Tử, liều mạng dãy rua, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Trong lòng của bọn hắn, tràn đầy sợ hãi. Vốn định chém giết phương thần, nhưng lại gặp phải như thế nguy cơ. Trong lòng bọn họ tràn đầy hận ý răng rác huyết buồn đại khẩu khép kín. Răng rác không ngừng bên hai, hai đại huyền vương cảnh bắt trọng cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại nơi đây. Lúc này, phương thần mới nhìn rõ ràng. Huyết ngạc hồ nước bên trong, thế mà ẩn giấu đi một đầu khổng lồ huyết ngạc. Nhìn hắn khí tức, chí ít cũng là nửa bước thiên cương cảnh tồn tại. Phương thần thi triển thời không chấn ý, bá bá bá đào tẩu, căn bản không cho huyết ngạc công kích cơ hội. May mắn, huyết ngạc vừa mới thôn vệ hai người, cờ ơn lờ tiêu hóa, bằng không phương thần muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Phương thần rời đi hồ nước về sau, nhanh chóng đi nhanh, muốn rời khỏi sơn mạch này. Đi nhanh chỉ chốc lát về sau, gặp chật vật chạy trốn Hồ Diên Long. Hồ Diên Long. Phương thần kêu lên. Hồ Diên Long toàn thân chật vật không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt. Phó đội trưởng, ma huyết tộc đuổi tới, đi mau. Không đợi Phương thần nói chuyện, Hồ Diên Long liền xoay người trốn. Liền Hồ Diên Long đều kém chút tử vong, cái này ma huyết tộc quá mạnh. Dùng Phương thần thực lực, chỉ có thể đào tẩu. Đáng chết nhân loại. Bất quá. Hiển nhiên ma huyết tộc sẽ không để cho hắn đơn giản đào tẩu. Hồ Diên Long cương đi một chút thời gian dài, ma huyết tộc tiểu gào thét mà tới. Hắn ngăn cản lại phương thần đường đi. Hưu thời không chân ý thi triển, phương thần thân thể trong hư không như ẩn như hiện, muốn chạy trốn. Giống ma huyết tộc hét lớn một tiếng, hai cánh chớp động, lơ lửng ở trên bầu trời, cánh tay tăng vọt, trở nên vô cùng trắng kiện, sau đó mở ra đại thủ, hướng phía vồ vào không khí. Giang giác hư không kèm chút đều muốn buôn hội, phương thần thân hình, trực tiếp bị bức bách ra. Ừ bất quá, ma huyết tộc đại thủ, tới gần phương thần thời điểm, thế mà ngắn ngủi dừng lại thoáng cái. Giang giác thời không đứng im, đối võ giả tới nói, là chí mạng tổn thương. Nhưng là, đối với nửa bước thiên cương cảnh ma huyết tộc tới nói, không đáng kể chút nào. Chết đi. Ma huyết tộc cánh tay tăng vọt, đại thủ tựa như thiên thạch, trực tiếp nện xuống tới. Phương thần thấy thế, sắc mặt tái xanh. Không còn cách nào khác. Phương thần không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm. cắn răng một cái, liều mạng thi triển ra thời không chân ý tứ phẩm đỉnh phong chi cảnh thời không chân ý, thôi động đến cực hạn. Thời gian đình chỉ, không gian xuyên toa vận dụng đến cực hạn. Hưu phương thần thân thể, xảo diệu tra nhờ thoa tờ kho ý ma huyết tộc công kích. Sau đó, đầu hắn cu nở dê không trở về hướng phía hồ nước đi nhanh mà đi. Người trốn không thoát. Công kích thất bại, ma huyết tộc rất tức giận, giống to. Siêu siêu siêu nguyên bản tiểu khoảng cách hồ nước không xa, thời gian qua một lát, phương thần liền đi tới hồ nước trước đó. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, chợt thân hình một lần nữa chớp động, lướt qua hồ nước. Giờ phút này, hồ nước mặt ngoài phi thường bình tĩnh, huyết ngạc đã chìm vào hồ nước tình trạng. Hô hô, phương thần vừa mới lướt qua hồ nước, cũng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng, theo hồ nước bên trong truyền bá ra. Chỉ bất quá lúc này, ma huyết tộc đã truy kích mà tới. Giống hồ nước dưới đáy, truyền ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hiển nhiên, huyết ngạc nghỉ ngơi bị quấy rầy, rất là tức giận. Xoạt, hồ nước bên trong suối nước, trong nháy mắt ngập trời mà lên, tạo thành kinh khủng của nước, trực tiếp đánh vào ma huyết tộc trên thân. Phanh, ma huyết tộc hai cánh chớp động, rơi xuống trên mặt đất, nhìn chăm chú hồ nước bên trên huyết ngạc. Nửa bước thiên cương cảnh huyết ngạc ma huyết tộc thấy thế, liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó âm trầm cười to. Huyết ngạc toàn thân là bảo, đối với ma huyết tộc tới nói, rất trọng yếu. Cái này huyết ngạc, toàn thân tản ra linh khí nồng nặc, huyết buồn đại khẩu mở ra, xông về ma huyết tộc. Một bên khác phương thần, chuẩn bị đào tẩu, nhưng nhìn đến ma huyết tộc cùng huyết ngạc chiến đấu cùng một chỗ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Huyết ngạc cùng ma huyết tộc cảnh giới đồng dạng, hẳn là sẽ lưỡng bại câu thương. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, chỉ kém một bước cuối cùng. Giống như tại lưỡng bại câu thương tình huống dưới, chém giết ma huyết tộc, vậy liền quá tốt rồi. Phương thần thi triển thời không chân ý, tránh né trong hư không, âm thầm chú ý đây hết thảy. Huyết ngạc cùng ma huyết tộc chiến đấu vô cùng kịch liệt, căn bản sẽ không để ý phương thần. Phanh phanh phanh, huyết ngạc huyết buồn đại khẩu, bị ma huyết tộc đánh xuyên qua, tiên huyết chảy ra. Mà ma huyết tộc hai cánh, cũng là bị huyết ngạc cho bẻ gãy. Dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Cả hai đều thụ thương rất nặng. Giống huyết ngạc đại hống, tàn phá huyết buồn đại khẩu mở ra, thi triển ra bá đạo nhất lăng lệ công kích. Thấy thế, ma huyết tộc quanh thân hỏa diễm lượn lờ, hắn đang thiêu đốt máu của mình đến để thăng thực lực. Âm ầm trong nháy mắt, ma huyết tộc huyết dịch tiểu bị thiêu đốt một nửa, lúc này, ma huyết tộc quanh thân khí tức tăng lên tới cực hạn. Thiên cương cảnh. Phương thần trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Ma huyết tộc thi triển bí thuật lại có thể ngắn ngủi đạt tới thiên cương cảnh đối chiến nửa bước thiên cương cảnh, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ma huyết tộc hai tay bắt lấy huyết ngạc trên dưới bờ môi, sau đó dùng sức kéo một phát, sinh sinh đem huyết ngạc xé nát. Huyết ngạc phát ra tiếng kêu thê thảm, cuối cùng tại ma huyết tộc cường hoành công kích phía dưới, đã mất đi sinh mệnh. Chính là cái này thời điểm. Phương thần trong lòng âm thầm nói, sau đó hiện ra chân thân, trong tay đột ngột xuất hiện một cái lang nha bổng. Xoạt, phương thần thôi động linh khí, rót vào lang nha bổng bên trong. Dẫn động lang nha bổng bên trong lực lượng, trong nháy mắt để lang nha bổng khí tức bành trướng. Cùng lúc đó, tiểu lao thử xuất hiện, thi triển ra thiên phú thần thông. Giống kinh khủng lực hấp dẫn, bao phủ ma huyết tộc, để hắn không cách nào công kích phương thần. Nhị giai thần binh tự bạo, uy lực quá mạnh, cho dù là ma huyết tộc, cũng có chút sợ hãi. Đáng chết ma huyết tộc đại hống, thiếu đốt hủy hệ tờ gì cờ hở. Ngắn ngủi tăng cao tu vi, có rất lớn tệ nạn. Lúc này, tệ nạn bắt đầu hiển lộ, toàn thân khí tức không ngừng hạ xuống. Hắn đã không cách nào duy trì thiên cương cảnh tu vi. Dùng nửa bước thiên cương cảnh tu vi, căn bản là không có cách ngăn cản nhị giai thần binh tự bạo chi lực. Đông cả vùng đều đang run rẩy, kinh khủng bạo tạc lực, quét sạch cả mảnh trời khung. Dùng ma huyết tộc làm trung tâm, trong phạm vi 10 dặm, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Sớm tại phương thần dẫn động nhị giai thần binh tự bạo thời điểm, tiểu lão thử cùng hắn liền đã trốn vào dưới nền đất. Âm âm cả vùng, phảng phất muốn buôn hội đồng dạng. Giấu ở lòng đất trăm dặm chỗ phương thần, cảm thấy cường đại cờ hờ nở động.